Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 53. Lăng mộ tinh bàn, ân. Gọi vào ta. Nghe xong kêu gọi thanh sau, Ngụy Ương nhẹ nhàng bao quát tay áo, hướng tới nơi xa đi qua, phía sau đủ loại quan lại đều thập phần hâm mộ nhìn hắn, hâm mộ chính là trở thành Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh nhi tử, cũng tiện, mộ có thể cùng đương trường chí tôn đồng hành, bệ hạ, Ngụy Ương đã đến. Một người thái giám đi vào Triệu Nguyên Kha bên người nói. Ân, làm hắn lại đây. Triệu Nguyên Kha mặt lộ vẻ uy nghiêm nói, cách đó không xa, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa sóng vai hướng tới Triệu Nguyên Kha đi đến, Ương Ương, sau đó nhiều chú ý điểm. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói một câu, cũng không biết nàng làm chính mình chú ý hoàng đế Triệu Nguyên Kha, vẫn là chú ý lần này đại điển sẽ có không tưởng được nguy hiểm, yên tâm đi cô. Chất nhi biết. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau hai người đi vào Triệu Nguyên Kha bên người, bái kiến bệ hạ. Ngụy Ương thật sâu cúc một cung, cung kính nói, không cần đa lễ, đã là phụ thân ngươi 10 năm ngày kỵ đại điện, lần này ngươi là vai chính. Là bệ hạ. Ngụy Ương trả lời, bệ hạ, hay không có thể bắt đầu rồi. Bên cạnh Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu. Ân, các ngươi theo trẫm tới. Triệu Nguyên Kha nói xong, đạp bộ hướng tới nghĩa trang đi đến. Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa gắt gao đi theo, phía sau là một đội thiết huyền, hộ vệ đưa, cầm đầu chân thật hoàng gia thiên nữ Ngụy Lẫm Hoa, thấy Ngụy Ương, nàng đầy mặt tức giận, nhưng lúc này giờ phút này cũng không thể đối hắn phát hỏa, vì thế nghẹn một bụng khí, đi theo phía sau. Chờ hoàng đế tiến vào nghĩa trang lúc sau, tên kia quan viên mới tiếp tục hô, đủ loại quan lại nhập lăng. Tại đây lúc sau, mênh mông cuồn cuộn đủ loại quan lại hướng tới nghĩa trang nội đi đến, nghĩa trang. Đài cao, Triệu Nguyên Kha tay cầm ba nén hương đứng ở chính phía trước, theo sau mở miệng, trẫm nhược quán kế vị, quyền bính bị quản chế, năm tái thời gian tầm thường vô vi. Hạnh đến lão sư tương trợ, chung nắm giữ triều giả. Lão sư đi về cõi tiên 10 tái, trẫm ngày tư đêm niệm, nay huề hoàng phi Ngụy Lẫm Hoa, thế tử Ngụy Ương tiến đến tế bái. Vọng lão sư hữu ngô Bắc Quốc, hữu ngô Giang Sơn xã tắc. Triệu Nguyên Kha nói truyền khắp toàn bộ nghĩa trang. Thăng pháo hoa, hiến ngọc và tơ lụa. Đủ loại quan lại quỳ lạy. Thái giám la lớn. Theo vào tới đủ loại quan lại lập tức quỳ rạp xuống đất, sau đó pháo hoa chậm rãi dâng lên, theo sau trước đó chuẩn bị tốt ngọc và tơ lụa bày biện ở mộ bia bốn phía. Tại đây lúc sau, Triệu Nguyên Kha đem ba nén hương cắm ở một tòa đồng đỉnh trong vòng, thế chất, vì ngươi phụ thân thượng một nén nhang đi. Triệu Nguyên Kha xoay người lại, hướng tới Ngụy Ương nói một câu. Là, bệ hạ. Ngụy Ương trầm giọng nói, đi qua đi cầm lấy một nén nhang bật lửa, nhìn phiêu đãng khói trắng, Ngụy Ương suy nghĩ không cấm về tới 10 năm trước, từng màn như điện ảnh lóe hồi ở não, trong biển hiện lên, Ngụy Ương trong lòng không cấm đau xót, phụ thân, hài nhi trở về xem ngài. Ngụy Ương nhẹ giọng nói xong lúc sau, Ngụy Ương đem này chú hương cắm ở đồng đỉnh nội. Về phía sau lui một bước, lúc sau đó là Ngụy Lẫm Hoa. Kỵ đại điện cứ như vậy tiến hành rồi đi xuống, rườm rà lưu trình dài đến một canh giờ, chờ Thái Dương tới đỉnh đầu khi, chờ mới rốt cuộc kết thúc, lúc này, tên kia lớn tuổi thái giám đã đi tới, ánh mắt ở Ngụy Ương trên người đánh giá liếc mắt một cái, theo sau lại nói, bệ hạ, đều đã an bài thỏa đáng. Ân, khởi giá hồi cung. Thái giám la lớn, theo sau thiết huyền vệ bắt đầu tụ tập ở đài cao dưới, chuẩn bị hộ tống hoàng đế hồi cung, Ương Ương. Sau đó nghĩ cách tiến vào lăng mộ, thử đi lấy lăng mộ Trung Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Chờ Triệu Nguyên Kha rời khỏi sau, Ngụy Lẫm Hoa mới gián sát vào Ngụy Ương bên tai thấp giọng nói, "Hảo, ta sau đó liền hành động." Ngụy Ương gật gật đầu nói. Đúng lúc này, quanh một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền khai, toàn bộ nghĩa trang đều ở kịch liệt lắc lư lên, Ngụy Ương cũng bị này cổ mãnh liệt chấn động chấn thân hình thiếu chút nữa không có đứng vững, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng duỗi tay đỡ hắn. Theo sau trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, Ương Ương, những người đó tới. Ta biết, loại này cơ hội bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Ta cũng không có khả năng vẫn luôn tránh ở cô trong cung, lần này liền cùng nhau giải quyết. Ngụy Ương nói, nơi xa truyền đến thiết huyền vệ tiếng vó ngựa, đều ở hô to hộ giá, nơi nơi đều là bước trên mây thú dẫm đạp thanh âm, nếu hoàng đế Triệu Nguyên Kha ở chỗ này đã chịu bất luận cái gì thương thế, kia sẽ chết rất nhiều người. Chẳng sợ cũng chỉ là bị kinh hách một chút. chờ chuyện này lúc sau, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị chỗ, chết, ương ương, đi, cùng cô tới. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, trực tiếp bắt lấy Ngụy Ương bàn tay hướng tới nơi xa chạy tới, nàng tựa hồ là muốn sấn loạn tiếng, nhập Ngụy Minh Lăng mộ trung, đi lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cô cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay lại đây, Ngụy Ương vội vàng hô. Theo sau ở những trữ vật nội một nhíp, vân bưởi, dù bay ra, dừng ở Ngụy Ương lòng bàn tay, căng ra dù lúc sau, đối với bay tới kiếm quang nhẹ nhàng một, phanh, kiếm quang đánh vào dù thượng, bộc phát ra kịch liệt hỏa hoa, Ngụy Ương cảm thụ bàn tay bỗng nhiên chấn động, thân hình lùi lại vài bước, trong miệng tràn ra máu, thông qua này một kích, hắn lập tức ý thức được, xuất hiện người tất nhiên là chân nhân cảnh trở lên tu sĩ. Ương Ương không cần lo cho cô có thể tự bảo vệ mình. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, nhìn Ngụy Ương không màng tánh mạng vì nàng chặn lại một đòn trí mạng, trong lòng mềm mại mà, phương như là bị hung hăng đánh trúng giống nhau, cô, ta không có việc gì. Ngụy Ương hít sâu một hơi, lau đi khóe miệng máu, theo sau nói, vừa rồi kia một kích thật sự đủ cường, liền. Tính dùng vân bưởi dù cũng đều không có hoàn toàn ngăn trở, đương hắn đang xem vân bưởi dù thời điểm, lại phát hiện vân bưởi dù đã đứt gãy, dù mặt bị hoàn toàn giảo toái. Bởi vậy, có thể thấy được, vừa rồi kia một đạo kiếm quang là cỡ nào khủng bố, Ương Ương, đừng cậy mạnh, ngươi bị thương. Ngụy Lẫm Hoa khẩn trương nhìn Ngụy Ương, dùng sức nắm lấy Ngụy Ương bàn tay. Nàng thân hình đều ở run nhẹ nhẹ, không phải bởi vì chính mình thân hãm hiểm cảnh, mà là bởi vì Chất Nhi thân hãm hiểm cảnh, vừa rồi nàng chỉ lo Chất Nhi an nguy, hoàn toàn không có phỏng chừng đến chính mình nguy hiểm, cho nên căn bản không có nhận thấy được, lại đánh lén. Nhưng Ngụy Ương không cũng đồng dạng như thế, trong lòng nhắc mãi, lo lắng tất cả đều là cô Ngụy Lẫm Hoa. Nếu sự không thể vì, liền không cần lấy. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên nói, tự hồ thay đổi chủ ý, nàng thật sự không muốn Chất Nhi đi mạo hiểm, cô, không lấy nói, những người đó vĩnh viễn đều sẽ tìm ta phiền toái. Ngụy Ương lắc lắc đầu, cô, không có việc gì. Ngụy Ương lại cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, ha ha ha ha. Không hổ là Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử. Tự nhiên có thể ngăn trở ta này một đạo kiếm quang. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tại đây người xuất hiện lúc sau, lại lần lượt nhảy ra thượng trăm tên tu sĩ, trăm kiếm lâm lạc phong. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên khiếp sợ nói, như thế nào cũng không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ xuất hiện, nàng sắc mặt lập tức thay đổi, ha ha ha ha, hoàng đế tiểu nhi thật sự quá không phải đồ vật. Quả nhiên là cái thứ nhất trốn chạy. Bất quá, mục tiêu không phải hoàng đế tiểu nhi. Lâm Lạc Phong tự cố phá lên cười, Lâm Lạc Phong, cái này tiểu quỷ là của ta, không cần cùng ta đoạt. Lúc này, một người trung niên nam tử nhảy ra tới, trong tay trường kiếm ở ngực nhẹ nhàng đẳng một chút nói, tiền sĩ kỳ, ngươi đang nói cái gì mạnh miệng a? Lúc này, lại nhảy ra một người tay cầm trường kiếm nam tử. Hắn sắc mặt ngạo mạn nhìn tiền sĩ kỳ, đầy mặt không, tiếc, hừ, Diệp Liễu, ta cũng sẽ không làm ngươi ăn mảnh. Tiền sĩ kỳ hừ một tiếng, căn bản không đem cầm trường kiếm nam tử để vào mắt, nếu tới ba gã chân nhân cảnh tu sĩ, không bằng liền trước hợp lực bắt giữ hắn, đến lúc đó khảo vấn ra Bắc Quốc Thiên Nguyên, kiếm, ngươi ta cộng đồng tham tường, như thế nào? Lâm Lạc Phong hướng tới mặt khác hai người nói, với hắn mà nói, trừ bỏ tiền sĩ kỳ cùng Diệp Liễu hai người, người khác căng. Vốn là không bỏ ở trong mắt, đều là một ít gà vườn chó xóm, không chỉ là những người đó, liền tính là trước mặt đã đạt tới chân nhân cảnh tu sĩ Ngụy Lẫm Hoa, hắn cũng không bỏ ở trong mắt, ý kiến hay, người ta ở chỗ này tranh đoạt cái ngươi chết ta sống. Thật sự không có lời. Lại không phải cái gì pháp bảo, dù sao là tiên pháp tinh muốn, bắt hắn, các bằng bản lĩnh tham tường. Diệp Liễu không hề ý kiến nói, nhưng ba người các hoài tâm tư, ai đều muốn độc chiếm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nếu này kiếm, nói vô thượng pháp môn bị mặt khác hai người học đi, kia tại đây đại huyền giới, chẳng phải là nhiều hai gã đối thủ cường đại. Ba người đều là loại này ý tưởng, liền tính ngắn ngủi kết thành đồng minh, cuối cùng cũng sẽ tan vỡ, Ương Ương, đi mau. Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, lập tức chắn Ngụy Ương trước người, trong tay nổi lên một trận tinh quang, đây là tinh tú tham, hợp căn bản kinh, thượng pháp môn. Ngụy Ương vẫn là lần đầu tiên thấy Ngụy Lẫm Hoa bày ra tiên gia pháp môn, không cấm có chút kinh ngạc. Cô, không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Nếu có nguy hiểm, cô ngươi đi trước. Ngụy Ương trầm giọng nói, cô như thế nào ném xuống ngươi một người đi. Ngụy Lẫm Hoa lắc lắc đầu nói, đồng dạng, chất nhi cũng sẽ không ném xuống cô một người tới đối mặt. Ngụy Ương khẽ cười một tiếng, thần niệm trốn vào nhẫn trữ vật nội, theo sau một thanh sáng trong trường kiếm nhíp ra tới. Dừng ở bàn tay, tâm, đúng là trung phẩm pháp bảo Phi Yên kiếm, không cần trì hoãn thời gian, hiện tại cũng không phải là vô nghĩa thời điểm. Diệp Liễu hừ một tiếng, ngón tay bắn ra, một đạo bóng kiếm tuôn ra, hướng tới Ngụy Ương bay ra tới, cẩn thận, là phi kiếm. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng nói, theo sau cổ tay áo vung, một mảnh tinh quang hóa thành một đạo quang mang đụng phải đi lên. Phanh, hai người đánh vào cùng nhau, bộc phát ra một mảnh kịch liệt quang mang, nhưng kia đạo bóng kiếm chỉ là bị ngăn trở một lát, liền, đánh tan Ngụy Lẫm Hoa tinh quang, quang từ này đơn giản một kích tới xem, Ngụy Lẫm Hoa biết, đối phương ít nhất là vượt qua sơ thiền hỏa hoạn tu sĩ, nàng, tuy rằng còn chưa đạt tới sơ thiền cảnh giới, chính là cũng vượt qua tiểu tam tai, cư nhiên căn bản không phải đối thủ. Trong nháy mắt này, Tiền Sĩ Kỳ cùng Lâm Lạc Phong công kích cũng lần lượt đã đến, Ngụy Ương trong tay Phi Yên kiếm nhẹ nhàng vừa chuyển, theo sau hóa thành một đạo quang ảnh bay về phía vọt tới phi kiếm, làm xong này, chúc hắn vẫn chưa dừng lại, ở nhẫn trữ vật nội nhẹ nhàng một nhíp, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh lơ tiểu gương, đúng là trước khi đi, Phượng Ngạo Tiên ban cho hắn trung phẩm pháp bảo Thanh Loan kính. Thanh Loan kính thượng hiện lên một đạo ánh sáng, theo sau nhíp ra một đạo thanh sắc quang mang, trong người trước cách đó không xa hình thành một đạo, trong suốt tường mạc, phanh phanh phanh, tức khắc, ba người công kích đánh vào Thanh Loan kính thượng, như vậy cường đại công kích, trực tiếp làm trong suốt tường mạc tan vỡ, nhưng ít ra cũng ngăn trở đối phương tiếp tục đi tới bước chân. Giờ phút này, Hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng đã mang theo Thiết Huyền vệ ở cùng vọt vào tới tu sĩ chém giết lên, Thiết Huyền vệ tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc không thể đủ cùng tu sĩ so sánh với, hơn nữa xuất hiện ở nghĩa trang tu sĩ nhiều đạt trăm người, căn bản, vô pháp ngăn trở này đó tu sĩ hướng tới Ngụy Ương vọt tới, này trong nháy mắt, càng nhiều tu sĩ đều nhằm phía Ngụy Ương. Muốn bắt lấy hắn, từ hắn trong miệng chạy ra Bắc Quốc Thiên Nguyên, kiếm cơ mật, ở bọn họ xem ra, chỉ cần được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, liền sẽ trở thành đại huyền giới số một số hai nhân vật, kia Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm có bao nhiêu khủng bố. Những người này không phải không biết, vì một môn kiếm đạo pháp môn, không tiếc mạo hiểm tiến đến cướp đoạt. Ương Ương, đi. Nhìn ba người thân hình bị cách trở nửa phần, Ngụy Lẫm Hoa lôi kéo Ngụy Ương tay hướng tới nghĩa trang chỗ sâu trong chạy tới, nàng vẫn chưa đạt tới sơ thiền cảnh giới, bởi vậy vô pháp ngự không phi hành, cho nên nháy mắt đã bị ba người đuổi theo, ba người đều là sơ thiền trở lên cảnh giới, ngự không phi hành tự nhiên không nói chơi, đáng tiếc Ngụy Ương mấy năm nay sở học pháp môn đại đa số đều không phải công kích tính pháp môn, âm dương trường sinh pháp là, song tu pháp môn, tinh tú đúc kết căn bản kinh là học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trước trí pháp môn, đến nỗi mặt khác pháp môn, hiện tại đối mặt chân nhân cảnh tu sĩ cũng không dùng được, phanh, đột nhiên, Ngụy Ương ngực bị một chưởng, thân hình hướng tới nơi xa bay qua đi. Diệp Liễu xuất hiện ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, ngươi cái này tiểu quỷ, vẫn là ngoan ngoãn đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra đây. Như vậy cũng có thể khỏi bị tra tấn. Diệp Liễu hừ lạnh một tiếng nói, Ương Ương. Ngụy Lẫm Hoa nhìn Ngụy Ương bị một chưởng trọng thương, la lên một tiếng, ha ha, ngươi hai thanh cái này tiểu quỷ thu phục. Ta tới đối phó vị này Hoàng Phi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nhấm nháp quá Hoàng Phi tư vị, nàng là của ta. Tiền Sĩ Kỳ cười ha ha, nhất kiếm thứ hướng Ngụy Lẫm Hoa, nhưng lại ở thời điểm này, Ngụy Lẫm Hoa trên người đột nhiên tuôn ra một cổ màu nguyệt bạch vần sáng, theo sau vương một lóng tay, ở, trong hư không nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy một đạo quang mang nhíp ra. Ở mọi người chút nào chưa từng phát hiện dưới tình huống, trốn vào Tiền Sĩ Kỳ trong cơ thể, suy. Một đạo thanh thúy xuyên thấu tiếng vang lên, Tiền Sĩ Kỳ như bị sét đánh, thân hình bay ngược ra tới, này. Đây là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đương Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong thấy như vậy một màn thời điểm. Tức khắc kinh sợ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn tâm tâm niệm niệm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cư nhiên sẽ xuất hiện ở Hoàng Phi Ngụy Lẫm Hoa, trong tay, không? Không đúng. Diệp Liễu đột nhiên nói, này không phải Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nếu thật là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, bọn họ không có khả năng sẽ trốn, chỉ cần một lóng tay, liền sẽ đem ta chờ diệt sát. Diệp Liễu dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn năm đó chính là chính mắt gặp qua Bắc Quốc Thiên Nguyệt kiếm là cỡ nào khủng bố tồn tại. Một, chỉ điểm ra, hư không tan vỡ, này tự nhiên không phải Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nếu là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nói, Ngụy Lẫm Hoa lại như thế nào làm chất nhi mạo hiểm đi, nghĩa trang lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, Ngụy Lẫm Hoa thân hình nhảy dựng, xuất hiện ở Ngụy Ương trước người, theo sau bắt lấy thân hình hắn tiếp tục hướng tới nghĩa trang chỗ sâu trong, bỏ chạy đi. Diệp Liễu cùng Lâm Lạc Phong tại thân phận nhanh chóng đuổi theo, mặt khác tu sĩ cũng không ngừng vọt qua đi, ương ương, nhưng có việc. Một bên chạy vội, Ngụy Lẫm Hoa một bên dò hỏi, phốc. Ngụy Ương phun ra một búng máu, theo sau suy yếu nói, không có việc gì, vừa rồi bảo vệ tâm mạch, không có tánh mạng chi, ưu. Không nghĩ tới những người này như thế không kiên nể gì. Ngụy Lẫm Hoa oán hận nói, kiên trì. Hoa nương. Lúc này, Triệu Hương Lăng cưỡi bước trên mây thú nhanh chóng nhảy tới, trong tay trường kiếm trực tiếp chém giết một người vọt tới tu sĩ. Đến lúc này, nàng rốt cuộc thể hiện rồi chính mình ác chủ bài kiếm thuật, tầm thường vẫn luôn đều sẽ không dùng. Hiện giờ xem ra, nàng kiếm thuật chi tinh diệu, thật sự khó được. Được đến Bắc Quốc kiếm thánh nửa bộ kiếm đạo thật giải, làm nàng, có nắm chắc đối mặt này đó kẻ cắp, bước trên mây thú ngừng ở hai người trước mặt, Lăng Nhi mau rời đi, nơi này cao thủ đông đảo. Ngươi không phải đối thủ. Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói, Lăng Nhi không đi, Hoa nương, Lăng Nhi hộ tống các ngươi xông ra đi. Liền dùng thanh kiếm này. Triệu Hương Lăng lúc này anh tư táp sản. Một thanh trường kiếm giơ lên, dưới ánh mặt trời tản ra huyết sắc ánh sáng, trước mang ương ương đi. Ngụy Lẫm Hoa nhanh chóng nói, chuẩn bị đem Ngụy Ương ôm đến bước trên mây thú thượng, đã có thể vào lúc này, Ngụy Ương đột nhiên sửng sốt một chút. Tự hồ có cái gì phát hiện, vì thế nói, từ từ cô. Ngươi này người xấu, Hoa nương buông tha mệnh cứu ngươi. Hiện tại không đi càng đãi khi nào. Triệu Hương Lăng nóng nảy nói, nơi xa tu sĩ đã sắp một lần nữa xông tới, bên ngoài những cái đó thiết huyền vệ căn bản không phải này đó tu sĩ đối thủ, vô pháp ngăn trở, tiến lăng mộ. Ngụy Ương nói làm hai người sửng sốt một chút, như thế nào tiến, chẳng lẽ ngươi muốn đem phụ thân ngươi lăng mộ tạc sao? Ngươi cái này bất hiếu tử. Triệu Hương Lăng tức giận hét lớn một tiếng, nguyên lai phụ thân hắn sớm đã bố hảo bàn cờ. Kia tòa mộ bia, đó là bàn cờ. Ngụy Ương đột nhiên nói, theo sau hướng tới nơi xa một người cao mộ bia phóng đi. Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng nhanh chóng đuổi kịp. Mộ bia trước, Ngụy Ương đứng ở tại chỗ nhìn một hồi. Ương ương, ngươi xác định đây là bàn cờ? Ngụy Lẫm Hoa hỏi một câu. Triệu Hương Lăng cũng biểu môi, đương nhiên, ngươi xem này mặt trên dấu vết. Nếu không phải chất nhi đột nhiên vang lên năm đó cùng phụ thân đánh cờ thời điểm cảnh tượng, chất nhi cũng vô pháp nghĩ đến, phụ thân cư, nhiên đem chính mình mộ bia thiết kế thành bàn cờ. Nói tới đây, Ngụy Ương lập tức nhíp ra tinh la bàn kỳ, theo sau ở mặt trên nhẹ nhàng một chút. Nháy mắt, bàn cờ nhíp ra, một đạo kim sắc quang mang, trốn vào mộ bia phía trên, dây tiếp theo, ầm ầm ầm một trận tiếng vang. Chỉ thấy chung quanh đất trung núi chuyển, sau đó xuất hiện một tòa thật lớn cửa đá đi thông ngầm lăng mộ, này. Này tinh la bàn kỳ nguyên lai có thể trực tiếp mở ra lăng mộ.